Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Chương 378 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 41. Chương 378 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 41 ân. Ân công, Nam Nhiễm gật đầu, đi theo nói, đem cái này uống lên, Đồ Khả Tình gật gật đầu. Tràn đầy chật vật, tay run rẩy chống thân mình, ngồi dậy, tiếp nhận kia chén nước ấm. Đêm này uống xong, thống tử nhìn ký chủ, vẫn không nhúc nhích, có điểm nghi hoặc cẩn thận tưởng trước kia. Dạ Minh Châu cũng sinh bệnh quá a, ký chủ lúc ấy đối Dạ Minh Châu tuy rằng động tác thô bạo sinh mãnh chút, nhưng kia xác thật là ở chiếu cố, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Ngài chẳng lẽ không tính toán đỡ nàng một chút? Nam Nhiễm ngồi ở mép giường, nàng chính mình có thể, này không phải chính mình bò dậy đem dược uống lên sao, hoàn toàn không cần chiếu cố a, thống tử nghĩ nghĩ. Có điểm tò mò ký chủ, nếu bị thương chính là Dạ Minh Châu đâu? Ở ta mi mắt phía dưới, sẽ không có như vậy một ngày, làm Dạ Minh Châu bị mọi người đánh chửi. Suy, ai dám đâu? Giọng nói rơi xuống. Thống tử trầm mặc, không biết Nam Nhiễm cấp Đồ Khả Tình uống lên cái gì, đại khái một canh giờ. Đồ Khả Tình liền ý thức thanh tỉnh, có chút tinh khí thần, không chỉ như thế. Trong cơ thể hoa độc ngăn chặn, trên mặt kia đóa màu tím hoa sơn chi nhan sắc phai nhạt chút, Đồ Khả Tình đôi tay ôm quyền, ánh mắt trịnh trọng, đa tạ ân công lại lần nữa cứu giúp. Nam Nhiễm lắc đầu, không tính cái gì, vừa nói liền lại bưng một chén nước ấm tới, Đồ Khả Tình bưng kia chén nước ấm. Hốc mắt đỏ bừng, ân nhân đãi ta ân trọng như núi. Cũng không cầu ta hồi báo nửa phần, ân nhân như vậy thiện tâm từ bi. Chắc chắn sẽ có phúc báo, Nam Nhiễm nghe trầm mặc trong chốc lát, đi theo. Rất là nhận đồng gật đầu, người nói rất đúng. Đêm này tẩy nước uống đi, Đồ Khả Tình hàm chứa nước mắt. Một ngụm uống xong, đương nàng uống xong này một chén thời điểm. Rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch đang ở bị chữa trị, này trong nước. Có dư thừa linh khí ở trong đó. Nàng biết được đây là thứ tốt, ân nhân chẳng những cứu nàng. Còn lấy ra như vậy thứ tốt vì nàng chữa thương. Thật là không có gì báo đáp, Đồ Khả Tình ở trong phòng nằm một ngày, bị Nam Nhiễm rót hơn 10 chén. Nước tới rồi chạng vạng, khách điếm lại tới nửa người, chính là tới tìm Đồ Khả Tình, xem như vậy. Thế tới rào rạt, phảng phất không lấy Đồ Khả Tình tánh mạng tuyệt không bỏ qua, cũng không biết là trùng hợp vẫn là. Cái gì, người tới đúng là Thanh Sơn phái đệ tử, còn phần lớn đều là nữ đệ tử, này nhóm người tới thời. Điểm mơ siêu nằm Nhiễm đang chuẩn bị lên phố, kết quả. Hai bên nhân mã liền như vậy đối thượng, Nam Nhiễm trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ. Mới vừa một chút thang lầu, đã bị này đàn nữ đệ tử cấp vây quanh lên, có một nữ tử mặt tức giận sắc nàng chính là cái kia Đồ Khả Tình đồng lõa, nói, Đồ Khả Tình ở nơi nào? Nam Nhiễm mày chọn một chút, hôm nay là làm sao vậy? Cái gì thượng vàng hạ cám sự, đều có thể tìm tới môn tới, đi theo. Liền nghe có một nữ đệ tử mở miệng, Hàm Linh Phi sư tỷ từng nói. Yêu vương ai cũng có thể giết chết, nhưng phàm là thiên vị, cũng nhất định không phải người tốt đối. Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, hôm nay rửa tay tẩy nhiều. Cũng không muốn đánh, ly xa chút, vừa nói một bên đi phía trước đi. Vì tay liền đem trước mặt chống đỡ người khải mở ra, nàng như vậy làm càn bừa bãi bộ dáng. Trực tiếp chọc giận này thuốc nhuộm màu xanh biếc sơn phái đệ tử, nàng mới vừa đi tới cửa. Phía sau nữ đệ tử nhóm liền công lại đây, để mạng lại. Phanh, trường kiếm cùng một tiểu hắc cầu tương chạm vào, nháy mắt. Kia thanh trường kiếm đã bị tiểu hắc cầu đánh nát, tiểu hắc cầu thực vui vẻ. Ở Nam Nhiễm đầu chung quanh bắt đầu xoay vòng vòng, nhìn. Nó nhiều lợi hại, nữ đệ tử phẫn nộ, dám thương ta Thanh Sơn phái đệ tử. Bọn tỉ muội, thượng, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.